Mị tình Phi Yến, góc chuyện audio.com. Giây phút này anh cũng rất rõ mình sợ mất cô thế nào. Anh nghiến răng nói với Thẩm Nguyệt, thả Thiên Thiên ra, nếu Thiên Thiên mất một cọng tóc nào, tôi sẽ khiến cha con cô chết không đất dung thân. Hướng Hoa là càng lo lắng cho Tịnh Thiên bao nhiêu, Thẩm Nguyệt càng căm hận, cũng không dây dưa, có giỏi thì đem người phụ nữ mình về, để tôi xem Hướng chủ tịch lạnh lùng khi mất người mình yêu sẽ điên cuồng ra sao. Lúc này thuộc hạ cô ta lái xe đến, Thẩm Nguyệt liền mở cửa đẩy Tịnh Thiên vào, dù Tịnh Thiên cố gắng vùng vẫy nhưng sức yếu ớt làm sao làm lại hai người đàn ông. Hướng Hoa Lạc vội chạy ra, thì xe Thẩm Nguyệt nhanh chạy đi, anh chật vật nhào ra màn mưa. Đây là cảnh tượng khác hình ảnh điềm tĩnh của Hướng Hoa Lạc. Anh ngồi vào xe của tài xế Ngô để sẵn, xoay bánh lái xe quay đầu rất nhanh đuổi theo sau. Diệp Lỗi cũng ngồi vào theo anh. Hướng Hoa Lạc như người điên, anh chạy với tốc độ kinh hoàng. Tay còn lại bấm cuộc gọi, vừa có tín hiệu cũng chẳng rõ đối phương có nghe gì không. Hướng Hoa Lạc nói nhanh, Trình Viện, Thiên Thiên bị bắt cóc rồi, số xe là 51A066. Tôi đang đuổi theo đối phương có vũ khí. Anh chỉ cần nói qua như thế Trình Viện biết mình phải làm gì. Tịnh Thiên quay người nhìn ra sau. Cô thấy xe Hướng Hoa Lạc đuổi theo. Trái tim Tịnh Thiên treo lơ lửng. Thẩm Nguyệt căm hận hét với tài xế, chạy nhanh cho tôi, túm lấy tóc Tịnh Thiên. Thẩm Nguyệt nghiến răng, mày hạnh phúc lắm đúng không? Yên tâm, tao sẽ không cho mày tội nguyện. Tịnh Thiên đau đớn, giữ lấy tóc hét với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt dừng lại đi. Cô điên rồi, thả tôi ra. Tịnh Thiên hét toáng lên. Thả ra, các người thả dôi ra. Thẩm Nguyệt ra hiệu với tên thuộc hạ. Hắn gật đầu ngầm hiểu. Dùng lực mạnh đánh sau gáy Tịnh Thiên. Cô đau buốt rồi lịm dần chẳng còn biết gì nữa. Phía sau Hướng Hoa Lạc vẫn đang đuổi theo anh, sợ nếu mất dấu anh khó lòng tìm được Tịnh Thiên, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cô mãi mãi. Ngoài trời mưa ngày càng lớn, khó khăn để nhìn đường. Mắt Hướng Hoa Lạc lóe lên, anh xoay tay lái chạy vào ngõ hẻm nhỏ. Lúc bọn người Thẩm Nguyệt quay lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng xe Hướng Hoa Lạc. Xe chạy băng băng trên đường tiến ra bến cảng. Trên chiếc thuyền lớn Thẩm Cát đang chờ bọn họ. Không ngờ xe vừa vào cảng, từ một con đường khác xe Hướng Hoa Lạc đâm ra, là Hướng Hoa Lạc, nhanh lên đưa Tịnh Thiên lên thuyền trước, xe Thẩm Nguyệt ngừng trước cảng, được sự hộ tống của thuộc hạ Thẩm Nguyệt đưa Tịnh Thiên lên thuyền. Tịnh Thiên cũng lờ mờ mà tỉnh dậy, cả cơ thể bị lắc lư đến khó thở, bắt giác bụng đau dâm ran, Thẩm Cát bước ra khỏi thuyền, bắt thấy Tịnh Thiên ông ta cười thâm độc, Thẩm Nguyệt cũng vội leo lên thuyền. Cho tàu chạy nhanh, Hướng Hoa Lạc ở phía sau, Thẩm Cát nhìn ra xa, xe Hướng Hoa Lạc cũng vừa ngừng, từ xa còn có 3 chiếc xe chạy đến không lầm là của cảnh sát. Thẩm Cát giựt lấy súng của thuộc hạ, đưa lên bắn vô tội vạ vào Hướng Hoa Lạc, cũng may anh kịp né, núp vội vào sau xe, Thẩm Nguyệt kéo tay Thẩm Cát, ba làm gì vậy, ba nói chỉ cần Tịnh Thiên, không được làm hại đến anh ấy. Thẩm Cát hất cô ta sang một bên, mày im đi, tao kêu mày dẫn nó tới đây à, hôm nay ai cũng đừng mong sống sót. Bên này bọn người Trình Viện cùng vừa kịp đến, Hướng Hoa Lạc sốt ruột khi thấy tàu nhổ neo, anh vội vàng muốn đuổi theo, chỉ là tiếng súng vang không dứt. Diệp Lỗi và Trình Viện kéo anh lại, chủ tịch tình hình rất nguy hiểm, anh không thể lên thuyền được. Hướng Hoa Lạc nào chịu nghe Diệp Lỗi nói gì. Giờ phút này anh không thể rời xa Tịnh Thiên. Anh đưa tay ra, nói với Trình Viện, đưa súng cho tôi, Trình Viện giúp tôi qua bên đó. Trình Viện thở dài biết là không cản được anh, nên đưa súng cho anh, ra hiệu với đồng đội, tấn công đối phương. Hướng Hoa Lạc lợi dụng thời cơ hai bên đấu súng, khoảng từ chỗ Hướng Hoa Lạc đến thuyền cùng tầm 3 mét. Thẩm Cát hét lên, bắn chết Hướng Hoa Lạc cho tao. Gần đến tàu Hướng Hoa Lạc bị đạn bắn trúng vai, anh đau đớn, nhanh người lách núp sau thùng container. Chủ tịch, Diệp Lỗi hốt hoảng hét lên, dĩ nhiên anh ta thấy Hướng Hoa Lạc bị trúng đạn. Hoa Lạc, Tịnh Thiên bị khống chế trên tàu, ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi anh. Tịnh Thiên đau lòng khóc nấc lên. Gọi tên anh, cô đẩy bọn họ ra. Muốn thoát thân nhưng đã bị Thẩm Cát giữ lại. Chấm, muốn chạy. Ha ha, hôm nay tao cho chúng mày đoàn tụ một thề. Trình Viện cắn răng, giơ tay bảo đồng đội tấn công nhanh hơn. Hướng Hoa Lạc rõ ràng làm liều. Bọn người Thẩm Cát coi anh là mục tiêu, cứ thế xông vào chỗ chết. Có tay cách mấy cũng sẽ bị thương không nhẹ thì nặng. Có khi còn hy sinh cả mạng sống. Cách Trương.